Chàng rể chiến thần, chương 3850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3850. Đám người trong phòng cũng không nhận ra bên ngoài có người đang nghe lén Châu, dù họ đều là người thân thiết nhất với Dương Chấn. Chư Phùng Tiểu Huyền đã tận mắt chứng kiến thiên phú luyện đan yêu nghiệt của Dương Chấn ra. Những người khác đều không tin Dương Chấn có thể luyện chế đan dược tam phẩm cấp thấp chỉ sau một buổi sáng ngắn ngủi. Không phải họ không tin Dương Chấn, mà yêu cầu trở thành luyện đan sư vô cùng khắt khe. Dương Chấn cũng đã lớn tuổi, anh học được cách luyện đan trong một ngày ngắn ngủi đã là nghịch thiên lắm rồi. Việc anh luyện chế thành công đan dược tam phẩm đúng là bất khả thi. Hoài Lam, cô hãy biến tôi thành luyện đan sư nhé, cả bữa tiệc tối cũng giao cho cô. Dương Chấn cũng lười giải thích lại, nhìn về phía Hoài Lam, nói. Thấy Dương Chấn nhắc đến chuyện chính, Hoài Lam lập tức tiến vào trạng thái làm việc, gật đầu, hỏi. Tôi đặt tiệc vào 8 giờ tối mai, ở khách sạn Trung Châu nhé. Dương Chấn gật đầu, năng lực làm việc của Hoài Lam rất mạnh, hơn nữa cũng có nền tảng võ đạo. Dương Chấn rất yên tâm khi để cô ta xử lý chuyện này. Sau khi dặn dò Hoài Lam xong, Dương Chấn nhìn về phía Mã Siêu. Thấy Dương Chấn nhìn mình, Mã Siêu biết nhiệm vụ của mình sắp đến, anh ta vội đứng thẳng dậy. Dương Chấn nhìn Ngải Lâm trước rồi mới nhìn về phía Mã Siêu. Cậu cũng biết trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ phải chấp hành nhiệm vụ của hội trưởng lão. Trung Châu chỉ là điểm đến đầu tiên, sau đó tôi vẫn phải đi mấy châu khác. Mã Siêu vội gật đầu, trầm giọng nói. Anh Chấn, có việc gì thì anh cứ dặn dò à? Dương Chấn nói. Giờ chỉ có Yến Đô được xem như nơi an toàn nhất. Chị Lâm và bé Tĩnh An đi theo chúng ta rất nguy hiểm. Đương nhiên, không riêng gì chị Lâm và bé Tĩnh An. Thậm chí ngay cả Giai Di và hai vị tiền bối Tống Tả cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghe thấy thế, đám người lập tức hiểu ý Dương Chấn. Mã Siêu chưa kịp nói gì, Ngải Lâm đã nghiêm nghị nói. Dương Chấn, giờ tôi sẽ chuẩn bị đến Yến Đô. Hai người cứ yên tâm đi chấp hành nhiệm vụ, không cần lo cho chúng tôi đâu. Nghe thấy Ngải Lâm nói thế, Dương Chấn rất mừng, gật nhẹ đầu. Tuy Mã Siêu hơi không nỡ nhưng cũng hiểu Dương Chấn nói đúng. Tình cảnh của họ hiện giờ đang không ổn, Ngải Lâm và bé Tĩnh An đi theo họ chỉ làm vướng chân họ thôi. Phía sau hội trưởng lão là thế giới nhỏ thần bí, hơn nữa Yến Đô cũng là vùng đất cấm đối với cao thủ giới cổ võ. Người của giới cổ võ không dám tùy tiện bước vào. Phùng Giai Di im lặng một lát rồi nghiêm nghị nhìn về phía Dương Chấn. Tôi muốn đi cùng anh. Dương Chấn nhíu mày, tuy thiên phú của Phùng Giai Di cũng không tệ. Còn trẻ nhưng đã đột phá siêu phàm bát cảnh đỉnh phong nhờ sự hỗ trợ từ đan dược của Phùng Tiểu Huyền. Nhưng trước cao thủ hạ giới giới cổ võ, Phùng Giai Di vẫn quá yếu. Cao thủ mà Dương Chấn và Mã Siêu phải đối phó đều là cao thủ thiên cảnh, thậm chí là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm, chỉ một đòn của đối phương cũng có thể giết chết Phùng Giai Di. Nhưng nét mặt của Phùng Giai Di vẫn vô cùng kiên quyết, cô ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe. Không chùn bước chút nào. Dương Chấn nhìn Phùng Giai Di một lúc lâu rồi mới nói. Cô biết nếu đi cùng chúng tôi thì sẽ nguy hiểm đến mức nào rồi đúng không? Cách chương.